Phong thần, trụ vương, van cầu ngươi làm cái hôn quân đi. Tác giả, phiên gia tiên Tây Hồng Thị. Thực hiện, thư viện báo. Chương 486, chương 492, Phật môn. Ta thật là khó a. Tương đương, nghe được chúng thần tỏ thái độ, đều muốn vì chính mình lão công báo cái này khi nhục đồ đệ mối thù. Đát Kỷ cuối cùng là hài lòng gật gật đầu. Hôm nay, mục đích của nàng chính là muốn đem tư tưởng thống nhất. Lão công lo trước lo sau quá nhiều. Ở trong mắt nàng, hoàn toàn thì không cần như thế mà. Năm đó ở đại thương thời điểm, tình hình có thể so sánh hiện tại nghiêm trọng nhiều. Khi đó phải đối mặt không chỉ có là thánh nhân ước định, còn có thiên đạo đại thế, lượng kiếp khó khăn, cùng bổ khuyết 365 tinh thần vị trí phiền phức. Lại lúc đó phu thê tu vi của hai người, lại chỉ là người bình thường cùng nho nhỏ kim tiên. Đối mặt là vô số đại la, chuẩn thánh cấp, thậm chí thánh nhân, cũng không sợ qua. Chớ nói chi là hiện tại, phu quân, cũng là suy tính nhiều lắm. Tốt, đã mọi người nhất trí đồng ý. Như vậy chúng ta bây giờ liền đến thương nghị một chút. Nên như thế nào cùng Phật môn tính toán tính sổ. Đát Kỷ phóng khoáng vung tay lên. Hiện trường âm mưu quỷ kế người phát ngôn Phí Trọng. Vưu Hồn, chính đạo binh pháp người phát ngôn Lý Tĩnh. Văn Trọng, cùng phụ trách ra các loại chủ ý ngu ngốc Na Cha đám tiểu bối tất cả đều tham dự vào. Tại Đát Kỷ dùng các loại nũng nịu giả ngây thơ các loại thủ đoạn theo đế tân bộ kia lấy tình báo. Trợ giúp dưới, nhằm vào Phật môn kế hoạch, như thiên võng giống như dần dần kéo ra lưới lớn, hướng về còn không biết rõ tình hình Phật môn chùm tới. Này kế hoạch chi âm hiểm, độc ác, nếu là Phật môn có ý thức lại biết được, sẽ chỉ tuôn ra một câu, ta quá khó khăn, lại nói bên này Tôn Ngộ Không phía dưới Liễu Phàm Gian. Vừa về núi bên trong cùng quần hầu gặp nhau không bao lâu, liền nghe nói có người đến đây hợp nhau, gọi đến xem xét, đúng là cái kia Tây Ngưu Hạ Châu Mang Sơn hai tên độc giác quỷ vương. Vừa vào cửa, hai tên quỷ vương liền ngay tại chỗ bái hạ, nghe qua đại vương chiêu hiền, hết cách nhìn thấy, nay gặp đại vương thụ trời quay, đắc ý vinh quy, đặc biệt hiến giả hoàng bào một kiện, cùng đại vương xưng khánh, chịu không bỏ hèn mọn, thu nạp tiểu nhân. Cũng đến ra sức châu ngựa. Tôn Ngộ Không nội tâm lạnh hừ một tiếng. Cái này Phật môn quả nhiên là vong ta chi tâm bất tử. Mà lại thật sự là coi ta chưa bao giờ tại hồng hoang bên trong du lịch qua đồng dạng. Có Đông Thắng Thần Châu nhân tộc thánh địa khoa học ti cùng Nam Chiêm Bộ Châu Tắc Hạ học cung quàng. Bá, toàn hồng hoang lời nói ngoại trừ Tây Ngưu Hạ Châu bên ngoài, tất cả đều sử dụng chính là càng thêm chính xác. Dễ hiểu nói linh tinh, ngày thường cổ văn sử dụng, ngoại trừ làm thi từ, bài văn lấy phong phú nhân tộc tinh thần nội hàm bên ngoài. Ngày bình thường đều không sử dụng, cái này phái người đến nằm vùng, an bài, cũng một chút dụng tâm điểm A. Miệng phun thể văn ngôn, động một chút lại xưng tiểu nhân, hèn mọn, há không biết rõ hồng hoang bên trong nổi danh nhất một câu. Chính là mệnh ta do ta không do trời. Thật coi ta là một cái không có chút nào kiến thức hầu tử mà thôi. Cũng quá khi dễ khỉ. Ngay sau đó khó chịu phía dưới, Tôn Ngộ Không đối nó hai đại quỷ vương không có chút nào hảo cảm. Chỉ là lãnh đạm khoát tay áo, nói ra, ta lãnh thổ phạm vi bên trong đã thật lâu không nói cổ văn, dùng thông tục văn tự là đủ. Hai người các ngươi đến đây bái sơn đầu nhập vào, cũng là thật tâm. Hai quỷ vương hai mặt nhìn nhau liếc một chút, không phải nói cái con khỉ này cầu hiền như khát sao? Làm sao hai người bọn họ địa tiên cấp quỷ vương đến đây đầu nhập vào, cũng đều là như thế một bộ lãnh đạm trạng thái? Chẳng lẽ lại, Phật môn cho tin tức là giả, móa, lại muốn cho bọn họ làm nằm vùng như thế? Còn không cho chính xác tin tức, Phật môn còn thật không đem bọn hắn cái này mấy tiểu yêu coi ra gì đâu. Đại vương, chúng ta đương nhiên là thực tình. Ngài nhưng không biết, hai người chúng ta điểm ấy yếu ớt tu vi, tại hồng hoang cũng là tầng dưới chót nhất tồn tại. Ngày bình thường ăn bữa nay lo bữa mai, hơi có chút động tĩnh, thì kinh hồn bạt vía. Lo lắng có thể hay không đột nhiên có đại năng coi trọng mang sơn. Đem tiểu quỷ một gậy đánh chết. Chấm ngoặc kép, độc giác quỷ vương quỳ xuống đất khóc lóc kể lể lấy. Biểu hiện vô cùng đáng thương. Bái sơn đầu nhập vào đại vương, thì là muốn dựa vào đại vương thiên đình ngọn núi lớn này. Cho chúng ta hai tìm dựa vào. Chấm ngoặc kép, ngừng ngừng ngừng. Tôn Ngộ Không cực không kiên nhẫn phất phất tay. Các ngươi nếu là muốn tìm thiên đình làm chỗ dựa, cái kia sớm rời Hoa Quả Sơn mà đi. Ta lão tôn cũng không sợ nói cho các ngươi biết lời nói thật. Thiên đình mặc dù công chính, có thể kỳ đồng liêu lại lẫn nhau nghiền ép, mắt chó coi thường người khác. Ta lão tôn là phản hạ thiên đình, thời khắc cũng có thể bị thiên đình truy nã. Các ngươi muốn tìm chỗ dựa, sớm rời đi là được. Không phải vậy một khi bị thiên đình phát hiện, cùng một chỗ trinh phạt. Đừng trách lão tôn không có sớm cảnh cáo các ngươi. Độc giác quỷ vương khóe miệng đều tại run rẩy. Cái con khỉ này, cũng quá ngay thẳng đi. Thế mà trực tiếp liền đem nội tình cho tuôn ra tới. Đại ca, chúng ta thế nhưng là đến tìm nơi nương tựa ngươi a. Ngươi không phải cầu hiền như khát sao? Liền không thể nói tốt cái gì. Trước lừa phỉnh chúng ta thêm vào. Người như thế không theo lẽ thường ra bài. Chúng ta cái này nằm vùng rất không dễ làm đó a. Vương tọa phía trên, Mỹ Hầu Vương vừa ăn các tiểu đệ đút tới hoa quả. Một bên mang theo khinh bỉ nhìn lấy hai người. Thì cái này tố chất cũng không cảm thấy ngại làm nằm vùng. Chậc chậc, chỉ sợ phải đi Tắc Hạ Học Cung Quân Sự Học Viện. Diễn kỹ học viện bồi dưỡng một phen mới được. Tài nghệ này, cũng quá lần. Ân. Nói lên diễn kỹ học viện, lần trước tới học cung liền nghe đến Tử Hà nói đúng khoa học ti mới ra điện ảnh cảm thấy rất hứng thú, muốn làm cái diễn viên. Nghe nói diễn viên thật cực khổ, muốn không, hai ngày nữa lại trở về bồi bồi nàng. Nói thế nào chính mình cũng là tại hai thế lực lớn bên trong đung đưa trái phải. Lặp đi lặp lại ngang nhảy, chính mình mưu trí lịch trình. Nhất định có thể cho Tử Hà một chút đề nghị a. Hắc hắc, không thể nói được, còn có thể vòng qua tỷ tỷ nàng Thanh Hà. Nho nhỏ âu yếm đây. Tôn Ngộ Không ánh mắt còn tại hai quỷ vương trên thân du đãng. Tư tưởng lại sớm đã chạy không? Trôi dạt đến chính mình bạn gái cái kia non mềm tay nhỏ cùng thon dài eo nhỏ phía trên. Hai quỷ vương bị nhìn chằm chằm thật là có chút khó chịu. Lại thêm bởi vì tình báo sai lầm tâm phiền ý loạn. Dứt khoát trực tiếp thả tự mình. Đem trước chuyến này tới mục đích nói ra miệng. Đại vương thần thông vô địch. Như thế nào cùng thiên đình chăn ngựa. Làm bất nhập lưu bật mã ôn. Không bằng đưa cái cờ xí. Trên lá cờ viết tề thiên đại thánh tứ đại chữ. Lập xào che treo. Từ nay về sau. Chỉ xưng là tề thiên đại thánh. Không cho phép lại xưng hầu vương. Cũng có thể truyền cho các động yêu vương. Một thể biết, Tôn Ngộ Không vốn đang tại tưởng tượng lấy tối nay cùng bạn gái Hoa Tiền Nguyệt Hạ. Đột nhiên bỗng nhiên bị Tề Thiên Đại Thánh bốn chữ cho chấn động tâm thần. Hắn bỗng nhiên lấy lại tinh thần. Ánh mắt vô cùng kinh dị nhìn về phía hai quỷ vương. Hóa ra các ngươi tới. Chính là muốn thuyết phục ta tự xưng Tề Thiên. Còn lớn hơn Thánh. Dựa vào. Không nói trước yêu tộc đại thánh xưng hào, ít nhất cũng phải có đại la kim tiên tài năng, cũng mới dám tiếp nhận, vẻn vẹn là Tề Thiên. Người đi hỏi một chút hồng hoang tất cả đại thế lực, có hay không một cái lão tổ dám để cho tự nhà thế lực lập xuống cái danh hiệu này. Tề Thiên đại thánh, ngang hàng với trời, nói cạn một chút, là không đem đại la nhiều như chó, thái ất khắp nơi trên đất đi. Chuẩn thánh mới có thể dốc hết ra ba dốc hết ra thiên đình để ở trong mắt. Nói sâu một chút, chính là muốn cùng thiên đạo ngang bằng. Nghiền ép đông đảo thánh nhân. Chậc chậc, Phật môn, các ngươi đến cùng là muốn truyền ta Tôn Ngộ Không uy danh. Còn là muốn cho ta Tôn Ngộ Không muốn chết a? Thì cái này quân cờ lôi ra đến. Đều không cần thiên đình trinh phạt. Hồng hoang thì có vô số muốn lấy lòng thiên đình. Thậm chí là thiên đạo đại năng đánh tới cửa. Ta lão tôn, cũng không muốn chết. Có ai không? Cho ta đem cái này hai quỷ. Kéo ra ngoài chém. Tôn Ngộ Không không nói hai lời, lúc này phất phất tay, hắn dưới trướng băng ba lập tức đứng ra. Tại Tôn Ngộ Không khí thế uy hiếp dưới, lôi ra hai quỷ vương liền một đao chảm xuống. Hai quỷ vương tại lúc sắp chết đều là lòng tràn đầy nghi hoặc không hiểu, rõ ràng bọn họ là ấn Phật môn yêu cầu làm, nhưng vì cái gì thì bị chết như thế tùy ý. Còn có Tôn Ngộ Không, ngươi nghe được Tề Thiên Đại Thánh danh hào, chẳng lẽ không cần phải hoan hỉ không thôi, thậm chí là cao ngạo tự đại, không nhìn thiên đình, tại chỗ lập hạ sao? Làm sao đột nhiên thì biến đến cẩn thận như vậy lên? Phật môn, tin tức của các ngươi có sai, đều là các ngươi sai. Chúng ta bị chết thật oan a. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.